Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, chương 1453, An Bài. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu chân phàm từ phòng khám bệnh về nhà. Lúc rời đi, Meyer hưng phấn dị thường, bởi vì là chân phàm truyền thụ, hắn thậm chí tại chỗ liền phải thử một chút, nhưng là dù sao cũng là ở phòng khám bệnh. Cho nên hắn không thể không kềm chế kích động trong lòng. Một mực liền gần đến giờ tan việc, hắn liền dự định sau khi về nhà đi thử một lần. Cảm ứng có thể ở nhà thử, nhưng là xúc địa thành thốn thuấn di đạo pháp, nhưng phải chờ tới lúc buổi tối mới có thể xử được. Nếu không bị người thấy được, đây tuyệt đối là kinh thế hãi tục, vì không dụ cho người nhìn chăm chú, cho nên chân phàm dặn dò. Chỉ có thể lúc buổi tối đi thử. Ban ngày nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, là không thể tùy tiện dùng. Chân phàm về nhà, hắn thấy được cửa một cái người khổng lồ đứng lặng yên ở nơi đó. Nhất thời sững sốt một chút, mới nhớ tới Ramses đệ nhị tới. Không kiềm được lắc đầu liền cười. Cái này to lớn người, đang mặt đầy ủy khuất hình dáng. Thấy được chân phàm nhất thời liền tiến lên. Hướng về phía hắn được tham bái đại lễ, bò lổm ngổm trên đất. Lúc này người nhà đều trở về. Chân phàm nhìn trong nhà một cái các cô gái. Kristen hướng về phía chân phàm nhún vai, giang tay ra, bày tỏ mình đối với cái này to con không thể ra sức. Mà ý phỉ liền mím môi cười. Đến lúc đó Maria dắt bé bằng tay vây quanh Ramses đệ nhị truyền. Coi thành một chuyện tiếu lâm vậy. Chân phàm đưa tay một cái, Ramses đệ nhị liền không tự chủ được đứng lên, trong lòng lại là bội phục phải chết, nhưng là trong miệng nhưng lắp ba lắp bắp vừa nói mình ủy khuất. Suy nghĩ cả nửa ngày, chân phàm mới hiểu rõ, Ramses đệ nhị coi mình là chân phàm cuối cùng là người làm. Nhưng là cái này người làm ở lòng không phục ở đến mình chỗ ở sau đó. Ngày thứ hai vừa rạng sáng cứ tới đây. Chuẩn bị tùy thân đi theo chân phàm phục vụ. Nhưng là tới một cái nhưng không nhìn thấy chân phàm. Nghĩ đến chủ nhân đi ra ngoài đều không mang mình. Lấy là mình mất đi chủ nhân tín nhiệm. Trong lòng vô cùng khổ sở. Mặt đầy khổ qua tương ở trong biệt thự ngơ ngác đứng ở cửa một ngày không nhúc nhích. Đồ cũng không ăn. Cho nên vừa thấy được chân phàm trở lại. Giống như là đứa trẻ thấy cha mẹ vậy. Lòng tràn đầy ủy khuất muốn khóc vậy. Để cho chân phàm vô cùng không biết làm sao. Được rồi, bắt đầu ngày mai, người sớm một chút tới. Hãy cùng ở bên người ta đi. Chân phàm mười phần bất đắc dĩ. Nhưng hắn đối với cái này cố chấp người. Còn thật không có biện pháp gì tốt. Cũng không tốt lại tổn thương hắn lòng. Vì vậy liền tạm thời đáp ứng. Hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Ăn chung bữa ăn tối đi. Ăn xong rồi để cho người đưa ngươi trở về. Ramses đệ nhị nhất thời mừng rỡ, liền theo chân phàm vào phòng khách. Chân phàm ngồi xuống, hắn ngay ở bên cạnh cung kính đứng. Chân phàm đi tới chỗ nào, hắn tất nhiên cũng đi tới chỗ nào. Được rồi, điều này thật sự là quá làm cho người im lặng. Chân phàm không thể làm gì khác hơn là liền dừng lại. Hướng về phía hắn nói, không cần thiết thời khắc đi theo ta, chính ngươi tìm một chỗ ngồi. Hoặc là nghỉ ngơi đều được. Ta muốn cho ngươi làm việc. Ta tự nhiên sẽ kêu ngươi. Được không? Đúng vậy. Chủ nhân. Ramses đệ nhị rất cung kính đáp trả. Nhưng là hắn vẫn là chỉ lui về phía sau mấy bước. Đi theo chân phàm bất quá 10 mét bên trong. Được rồi. Cái này chính là cái này trung thực người làm điệu bộ đi. Chân phàm vô cùng không biết làm sao. Thậm chí muốn đem cái này ném tới phòng khám bệnh đi. Để cho Meyer đi dẫn dắt hắn học tập trung y. Nhưng là suy nghĩ một chút. Vẫn cảm thấy tính. Bởi vì là tên này bây giờ liền tiếng Anh cũng không thể nói. Càng không cần phải nói tiếng Trung. Hơn nữa đối với đạo trên căn bản không có một cái hiểu. Học tập khó khăn trùng trùng. Huống chi bây giờ Meyer còn có việc đi làm. Sẽ không ở phòng khám bệnh. Nếu là Mia vẫn còn ở là tốt. Chân phàm lần đầu tiên nhớ tới liền Mia tốt tới. Bữa ăn tối lúc này Ramses đệ nhị kiên trì không lên bàn ăn. chẳng qua là bưng cái đĩa đến trong phòng bếp đi. Trong khay là bò bí tết, cộng thêm rượu chát, hắn vẫn là ăn vô cùng tận hứng. Bất quá bây giờ Trần Phàm vừa nghĩ tới mình sau này còn muốn đi theo một cái như vậy cái đuôi thật. Đúng là để cho người có chút không biết làm sao. Bất quá, Trần Phàm vẫn có thể cho hắn gây chuyện tình làm. Thí dụ như để cho hắn học tập bằng lái. Hắn cố ý để cho hắn đi trung tâm dạy lái xe học tập bằng lái. Ở nước Mỹ trung tâm dạy lái xe. Để cho hắn thể nghiệm một chút nước Mỹ trung tâm dạy lái xe huấn luyện viên nổi tiếng gầm thét kiểu trường học, đồng thời cũng có thể làm ơn hắn thời khắc đi theo. Coi như hắn từ trung tâm dạy lái xe đi ra, mình cũng có thể đem hắn làm chuyên nghiệp tài xế. Ngược lại cũng khá vô cùng, là một rất tốt giải quyết cái này người khổng lồ đường ra vấn đề. Ăn xong bữa ăn tối sau đó, Trần Phàm lái xe đưa Ramses trở về. Rất để cho ngoài ý người bình thường chính là bé bằng cùng Maria đều rất thích Ramses đệ nhị. Ở hắn muốn lúc rời đi, còn kéo hắn một cái tay. Ramses đệ nhị cũng thích vô cùng cái này hai đứa nhỏ người. Hắn đưa tay ra, sờ một cái bọn họ mặt. Lúc này mới lên xe cùng Trần Phàm cùng nhau rời đi. Ở Trần Phàm đưa Ramses đệ nhị đến chỗ thuê lúc này bất ngờ phát hiện Jennifer cũng ở đây. Ramses đệ nhị trong phòng. Đang trên bàn ăn ăn cái gì? Thấy Trần Phàm cùng Ramses đệ nhị tới, liền cười tiến lên đón nói. Thật bất ngờ phải không? Ta dự định rời tới cùng Ramses đệ nhị cùng nhau ở. Ta ở trên lầu, hắn có thể ở dưới lầu. Ta mướn vậy căn hộ có thể giao hàng, còn có thể tiết kiệm một khoản chi tiêu. Trần Phàm trợn to hai mắt cười nói. Người nghĩ rõ, phải biết. Người đối mặt nhưng mà một cái 3.000 năm trước khi tên to xác. Người chắc chắn ngươi ở nơi này rất an toàn không? Vừa nói liền cười đi vào. Sau đó ngồi ở trong phòng khách trên ghế salon. Jennifer cho hắn vọt một ly cà phê tới. Tốc rong cà phê. Ta nơi này không có cà phê đậu. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian đi cối xay. Cũng không có ở đây đi nấu. Vừa nói đem ly cà phê để xuống. Không quan hệ. Người thật dự định ở nơi này? Trần Phàm một lần nữa hỏi. Người có thể phải suy nghĩ cho kỹ à? Hơn nữa người biết Ramses đệ nhị là hạng người gì? Con cái của hắn nhưng mà có hơn 100 người. Đây cũng nói hắn là cái dạng gì người đàn ông? Hoặc là nói ngươi thích hắn? Bởi vì là nghiên cứu hắn mà thích hắn. Đi chết đi. Jennifer hướng về phía Trần Phàm giơ lên ngón tay giữa. Rất khinh thường đi trong phòng ăn đem cái đĩa bưng tới. Nhà Trần Phàm bên cạnh trên bàn uống trà nhỏ. Dùng dao cắt bò bí tết. Đi trong miệng đưa. Sau đó nói. Ta sẽ không thích hắn. Hơn nữa hắn so ngươi nói rất hay nhiều. Người rất tốt. Hơn nữa đối với đàn bà cũng rất tốt. Còn thật không có ngươi nói những cái kia tật xấu. Mặc dù chỉ có cái này hai ngày sống chung. Ta cảm thấy đã so sánh giải trừ hắn. Được rồi, ta không có vấn đề. Trần Phàm giơ hai tay lên làm ra đầu hàng động tác tay. Sau đó xoay người nhìn Ramses đệ nhị nói. Ngươi cảm thấy người phụ nữ này như thế nào? Ta là nói ngươi đối với nàng cảm giác. Ngươi có thể nói thẳng ra. Cần phải ngay mặt nàng nói thật sao? Chủ nhân, Ramses đệ nhị hướng về phía Trần Phàm khom người nói. Dĩ nhiên, ta thích nghe lời thật. Đúng rồi. Nói thật đi ra, để cho ngươi cái tiện nghi này chủ nhân mình cảm thấy xấu hổ. Nhìn một chút hắn là làm sao đối đãi phụ nữ. Jennifer hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Sau đó một tay chống nạnh. Đừng để ý hắn là ngươi chủ nhân liền giải vây cho hắn. Hắn nói, để cho ngươi nói ý tưởng chân thật. Đúng vậy, ta nhất định đem ta ý tưởng chân thật nói ra. Ramses đệ nhị suy nghĩ một chút. Sau đó lộ ra mặt đầy khổ qua tương nói. Con ruồi, giống như là con ruồi vậy. Rất phiền người, như vậy được không? Đây chính là ý tưởng chân thật của ta. Mấy câu nói này nói lắp bắp. Nói liên tục mang khoa tay múa chân. Nhưng là ý nhưng biểu đạt vô cùng rõ ràng. Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền không nhịn được. Xì, một tiếng liền cười phun. Sau đó chính là Jennifer mặt đầy khiếp sợ. siết chặt quả đấm hướng về phía nói. Ngươi đây là đang giúp ngươi chủ người nói chuyện. Đây không phải là ngươi lời thật lòng. Giúp chủ nhân nói chuyện là ta chức trách, cho nên ta nói đều là thật. Ramses đệ nhị khổ não lắc đầu. Ngươi mỗi ngày lăn qua lộn lại nói những chuyện kia. Ta cũng nói với ngươi liền rất nhiều lần. Hơn nữa, ta cũng không muốn nhớ lại trước kia những thứ đó. Ngươi biết 3000 năm thời gian, nhớ lại là nhất là đau khổ. Được rồi, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Jennifer nhún vai, hung hãn cắt một khối thịt bò, đưa vào trong miệng, lúc này mới lắc eo chi đi vào trong phòng bếp. Xem ra nàng thật vẫn tức giận không nhẹ. Lười cùng Trần Phàm còn có Ramses đệ nhị nói chuyện. Trần Phàm cũng không thèm để ý. Cùng Ramses đệ nhị nói đến học tập bằng lái sự việc. Ramses đệ nhị đối với loại này xe hơi vô cùng cảm thấy hứng thú. Ngồi mấy lần sau đó, hắn cũng rất muốn học biết lái xe. Như vậy, Trần Phàm đi nơi nào, hắn đều có thể lái xe đưa Trần Phàm đã qua. Bởi vì hai người này ngược lại là nói tương đối cao hơn. Đang nói, Jennifer đi ra, nghe được lời này đề, liền xung phong nhận việc hướng về phía Trần Phàm nói. Không cần đi trung tâm dạy lái xe như thế phiền toái. Ta là có tư cách đảm nhiệm huấn luyện viên. Không bằng như vậy đi. Ta dạy hắn lái xe. Thuận tiện cũng có thể thông qua hắn hiểu một chút ta cảm thấy hứng thú đồ. Đây là cùng thắng. Không tốt sao? Trần Phàm nhún vai, hướng về phía nàng nói. Cái này đừng hỏi ta. Ngươi hỏi Monis Cetis đi. Hắn mới là người quyết định. Vì vậy Jennifer liền nhìn về phía Ramses đệ nhị. Còn hướng về phía hắn nháy mắt một cái. Ramses đệ nhị muốn cự tuyệt. Nhưng là xem Trần Phàm. Tựa hồ không có ý phản đối. Cũng không có biểu tình không vui. Vì vậy liền gật gật đầu nói. Được rồi, ta đồng ý, nhưng là, người không thể đang dạy ta lúc này hỏi ta vấn đề. Đồng ý, Jennifer lập tức nhảy lên một cái. Nàng thật sự là thật cao hứng. Đưa tay ra, hướng về phía Ramses đệ nhị nói. Người yên tâm, ta tuyệt đối là một huấn luyện viên tốt. Tuyệt đối không phải trong miệng ngươi làm cho người ta chán ghét kỳ trách trách người phụ nữ. Ta bảo đảm. Ta sẽ để cho ngươi trở thành nhất là lão luyện tay mới tài xế. Vì vậy cái này tính toán thời gian. Ramses đệ nhị liền theo Jennifer học điều khiển. Mà Trần Phàm cũng chỉ dành ra người tới. Bắt đầu đem từ địa cung cùng cung điện dưới đáy biển lấy đi tài sản tiến hành một cái quy nạp. Vì vậy hắn chuyên môn ngây ngô phòng ngầm dưới đất. Đem tất cả hoàng kim châu bảo đều lấy ra. Rất hiển nhiên phòng ngầm dưới đất cũng chất không dưới. Một lần chỉ lấy ra một số, sửa sang lại một số. Hắn ý tưởng chính là đem những thứ này vàng dung luyện thành thỏi vàng. Sau đó thành tựu dự trữ vốn gửi đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuincv.com/diuincv-nang-tiuu-tasan-nong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.